Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266 cùng dưới mái hiên 37. Chương 266 cùng dưới mái hiên 37. Ninh Bình Nhi có chút không đành lòng. Nàng an ủi nói: "Triển Ngộ, ngươi đừng quá khó chịu. Chúng ta đều biết ngươi tận lực. Này không trách ngươi." Triển Ngộ thật sâu mà thở dài: "Ta chỉ là cảm thấy lộng lâu như vậy cư nhiên vẫn là không được. Có chút thất vọng, tuy rằng hắn cũng biết thành công xác suất không cao. Nhưng dù sao cũng là chính mình trả giá lâu như vậy thời gian cùng tinh lực. Hắn đáy lòng vẫn là hy vọng có thể thành công." Hắn lắc lắc đầu, ném xuống trong lòng về điểm này tiêu cực cảm xúc. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía những người khác: "Kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ?" "Chờ ngày mai đợt thứ hai tiểu hoạt động đi." Hạ Tịch đề nghị nói. "Hiện tại sắc trời không còn sớm, đại gia trở về nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần tranh thủ ngày mai là có thể hoàn thành đợt thứ hai tiểu hoạt động." Triển Ngộ xoa xoa chính mình cổ, hắn hai ngày này luôn là rũ đầu xem tiểu bình xứ. "Hiện tại cổ đau nhức lợi hại, ta đây liền đi về trước nghỉ ngơi." Hắn đối người chơi khác đánh một tiếng tiếp đón, liền hướng nam sinh trong ký túc xá đi đến. Hắn là thật sự mệt mỏi. Thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi. Xác thật yêu cầu hảo hảo ngủ một giấc. Mặt khác ba nam nhân cũng sôi nổi rời đi. To như vậy trong phòng liền dư lại Hạ Tịch cùng Ninh Bình Nhi. Hạ Tịch đóng lại phòng môn, quay đầu thời điểm liền nhìn đến Ninh Bình Nhi ngồi ở nguyên bản Helena trên giường. Cũng chính là nàng bên cạnh kia trương giường. "Hạ Tịch, ta có chút sợ hãi." Ninh Bình Nhi có chút ngượng ngùng mà nói. "Ta không nghĩ ngủ ở cái kia dựa cửa sổ địa phương, vậy ngươi liền ngủ ở nơi này đi." Hạ Tịch ngồi ở mép giường, lấy ra hai căn giam bông, một bên ăn một bên hỏi: "Cửa sổ khóa lại sao?" "Vẫn luôn đều khóa đâu." Ninh Bình Nhi mãnh gật đầu. "Vừa mới ta còn kiểm tra rồi một lần, xác thật khóa kỹ." Nàng trầm mặc hai giây, lại nhịn không được hỏi: "Hạ Tịch, ngươi nói hai chúng ta sẽ trở thành hung thủ mục tiêu kế tiếp sao?" "Khả năng đi." Hạ Tịch ba phải cái nào cũng được mà nói một câu. Lại hỏi: "Ngươi có phòng ngự đạo cụ sao?" Ninh Bình Nhi sửng sốt một chút, không có lập tức trả lời. "Ngươi không muốn nói liền tính." Hạ Tịch không phải thực để ý mà nhún vai: "Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi có phòng ngự đạo cụ nói, ít nhất sẽ không chết. Nghĩ như vậy có phải hay không là có thể bình tĩnh nhiều." Về phòng ngự đạo cụ loại sự tình này, đối mỗi cái người chơi tới nói đều xem như riêng tư. Ninh Bình Nhi không chịu nói cũng thực bình thường. Nàng hỏi cái này câu nói cũng không phải vì tìm hiểu Ninh Bình Nhi tự bảo vệ mình năng lực như thế nào, chỉ là muốn cho Ninh Bình Nhi đừng như vậy hoảng loạn. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ai không hy vọng chính mình có thể dùng một lần liền thông quan trò chơi đâu. Ninh Bình Nhi thở dài: "Rốt cuộc trò chơi thất bại nói, không chỉ có muốn tiếp thu trừng phạt, còn phải một lần nữa bắt đầu một vòng trò chơi. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ." "Ngươi nói không sai." Hạ Tịch tán đồng gật đầu. Lại nói: "Nhưng là thắng thua không phải ngẫm lại là có thể thành. Cùng với hiện tại suy xét này đó, cho chính mình gia tăng tâm lý gánh nặng, không bằng trước buông, đi chuyên chú với trò chơi bản thân, nỗ lực làm chính mình thắng được trò chơi." Ninh Bình Nhi sửng sốt vài giây, theo sau phảng phất như là khai ngộ giống nhau, lẩm bẩm tự nói: "Đúng vậy, nói rất đúng a." Đi theo, nàng đứng lên, nhảy tới Hạ Tịch trên giường, dựa gần Hạ Tịch ngồi. "Hạ Tịch, ta phát hiện ngươi đầu óc đặc biệt hảo xử. Tuy rằng nhìn tuổi không lớn, nhưng thời điểm mấu chốt luôn là rất bình tĩnh. Ta đều có điểm bội phục ngươi, ngươi có chuyện hảo hảo nói. Đừng nhảy ta trên giường tới được không?" Hạ Tịch có chút vô ngữ, nàng không thế nào thích cùng người xa lạ một cái giường. Nữ cũng không được. Tấu chương xong. Hết chương.